Hai nhỏ, những dòng sông lớn ở miền Nam Việt Nam. A. Sông Đồng Nai bắt nguồn từ rừng núi phía Bắc thuộc cao nguyên Lang Biang, Nam Trường Sơn, ở độ cao 1.770 m. Cao nguyên Lang Biang gồm nhiều đỉnh tròn, có những đỉnh cao như Lâm Viên 2.167 m, Bi Đúc 2.287 m. Các thung lũng hiện nay là các rừng cây thưa, các sườn dốc phủ cỏ cao và dày. Độ dốc các sườn núi thường y bằng 20-25%. Hướng chảy chính của dòng sông là Đông Bắc Tây Nam. Sau khi hợp hai nhánh Đa Dung và Đa Nhiêm, sông Đồng Nai vào bao lưu vực sông La Ngà chảy qua nhiều thác gành, mà thác cuối cùng nổi tiếng là thác Trị An, cách Biên Hòa 30 km về phía thượng lưu. Qua thác Trị An, sông Đồng Nai có nhánh lớn là La Ngà gia nhập với diện tích lưu vực 4.100 km2. Phía hạ lưu thác Trị An lại nhận thêm nhánh sông Bé với diện tích lưu vực 8.200 km2. Sau khi chảy qua khỏi thác Trị An, sông Đồng Nai đi vào đỉnh Tam Giác Châu và trở nên rất thuận lợi cho giao thông thủy. Phía tây của lưu vực có sông Sài Gòn bắt nguồn từ cao nguyên Hoa Quan, chảy song song với sông Bé đến phía dưới khu chế xuất Tân Thuận, thì sông Sài Gòn nhập vào sông Đồng Nai. Từ thượng nguồn đến chỗ hợp lưu với sông Sài Gòn, dòng chính sông Đồng Nai có chiều dài 530 km. Sông Đồng Nai từ chỗ gặp nhau với sông Sài Gòn, từ đó đến nơi gặp gỡ với sông Vàm Cỏ. Sông Đồng Nai có tên là sông Nhà Bè, đoạn này dài 34 km. Sông Sài Gòn, sông Nhà Bè và sông Vàm Cỏ chảy trong vùng đồng bằng nên thủy triều ảnh hưởng khá xa về phía thượng lưu. Có ý kiến cho rằng sông Vàm Cỏ trước đây là phân lưu của sông Cửu Long, về sau chuyển dòng về phía tây nam đổ vào sông Nhà Bè. Phía đông thuộc Lý Nhơn, phía tây thuộc Tân Lập, huyện Cần Giuộc. Mạng lưới sông ngòi của Đồng Nai khá phức tạp, đặc biệt là vùng hạ lưu, vùng cửa Xoài Rạp và mũi Ô Cấp hai bên bán đảo Cần Giờ, với những diện tích rộng lớn chằng chịt rừng tràm, rừng đước. Mật độ lưới sông từ 0,64 km trên 1 km vuông đến 2 km trên 1 km vuông. Lưu vực sông Đồng Nai có lượng mưa tương đối phong phú, với trung tâm mưa lớn nhất tại Bảo Lộc trên cao nguyên Di Linh. Lượng mưa đạt tới 2.876 mm mỗi năm. Ở thượng nguồn, lưu vực phía nam cao nguyên Lang Biang, lượng mưa vào loại trung bình từ 1.300 đến 1.800 mm. Sau cao nguyên Di Linh, lượng mưa có giảm nhưng vẫn còn phong phú từ 2.000 đến 2.300 mm trong năm. Tính trung bình hàng năm trên lưu vực sông này đã nhận được một lượng mưa xấp xỉ 2.300 mm. Mùa mưa trên lưu vực bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11, nhưng có một số vùng mưa bắt đầu sớm hơn như Đà Lạt, Liên Khương, Di Linh, Bảo Lộc. Mưa bắt đầu từ tháng 4. Tháng có lượng mưa lớn nhất cũng thay đổi theo từng vùng. Có nơi tháng 7 là tháng có mưa lớn nhất, có nơi là tháng 8, có nơi là tháng 10. Nhờ lượng mưa lớn nên trên lưu vực đã sản sinh một lượng dòng chảy khá phong phú. Hàng năm, sông Đồng Nai đã đưa ra biển một lượng dòng chảy. Thứ nhất, 22 tỷ mét khối, chưa kể sông Sài Gòn và sông Vàm Cỏ. Thứ hai, 30,6 tỷ mét khối, bao gồm toàn lưu vực. Mô đun dòng chảy sông La Ngà là lớn nhất, M lớn bằng 40 lít trên giây nhân km vuông. Thứ đến là sông Bé, 30 lít trên giây nhân km vuông. Nhỏ nhất là sông Đồng Nam, 20 đến 25 lít trên giây nhân km vuông. Cá biệt có nơi như Đa Quyên, 18 lít trên giây nhân km vuông. Mùa lũ trên sông Đồng Nai thường diễn ra từ tháng 7 đến tháng 10, cũng có năm xảy ra vào tháng 11. Dòng chảy lũ thường chiếm 80 đến 85 tổng lượng dòng chảy năm. Lưu vực sông Đồng Nai có tiềm năng kinh tế lớn, có điều kiện phát triển cả về thủy lợi lẫn thủy điện. Hiện nay trên sông Sài Gòn đã xây dựng hồ chứa nước Dầu Tiếng có khả năng tưới 172.000 ha. Tiềm năng thủy điện lưu vực tính đến Trị An ước tính 31 tỷ kWh. Tương đương với quy bằng 553 mét khối trên giây. Còn sông Bé có lưu lượng bình quân năm là 389 mét khối trên giây. có thể cho ta một nguồn thủy năng ước tính 9 tỷ kWh. B. Sông Cửu Long. Sông Mekong. Sông Cửu Long bắt nguồn từ vùng núi quanh năm băng tuyết Tăng Cu La San của cao nguyên Tây Tạng ở độ cao 5.000 mét so với mặt biển. Cũng có người dùng Mekong, tức là sông mẹ, để chỉ phần sông nằm ngoài lãnh thổ nước ta, còn Cửu Long là phần sông nằm trong lãnh thổ nước ta. Sông Mekong chảy qua 5 nước, Trung Quốc, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia, trên suốt chiều dài hơn 4.200 km rồi mới đến nước ta. Toàn bộ diện tích lưu vực F lớn bằng 795.000 km2, gấp 5,5 lần diện tích lưu vực sông Hồng. Đứng về chiều dài mà nói, thì sông Mekong được xếp vào hàng thứ 7 trong số những con sông dài trên thế giới. Phần diện tích nằm trên lãnh thổ Trung Quốc và Miến Điện là 195.000 km2, phần trên lãnh thổ Lào là 202.400 km2, phần trên lãnh thổ Thái Lan là 194.240 km2, phần trên lãnh thổ Campuchia là 154.730 km2, phần trên lãnh thổ Việt Nam là 50.000 km2. Sau khi chảy qua hết rìa đông nam cao nguyên Cò Rạt, sông Cửu Long chảy qua thác Khôn tại biên giới Lào và Campuchia, đi vào vùng đồng bằng thấp. Phần lưu vực bên bờ trái sông Cửu Long nhận nguồn nước dồi dào của các nhánh lớn Sekong từ Lào chảy sang, Sê San và Srê Pốc từ Việt Nam gặp nhau tại Tung Cheng. Phần lưu vực bên bờ phải chủ yếu là diện tích lưu vực thuộc biển hồ nối liền với sông Cửu Long bởi sông Tôn Lê Sáp đổ vào sông chính tại Phnom Penh. Biển hồ có một dung tích khá lớn, khi chữ đầy đến cao trình 11 mét thì mặt hồ rộng 14.000 km2 với dung tích gần 80 tỷ mét khối. Khi nước rút xuống thấp nhất, mặt hồ cũng còn rộng đến 3.000 km2. Sau Tôn Lê Sáp, sông Cửu Long được chia làm hai nhánh, sông Tiền và sông Hậu. Vùng Tam Giác Châu có thể coi đỉnh là Phnom Penh, đáy là Biển Đông với nhiều cửa sông. Cạnh phía Tây là bờ biển Vịnh Thái Lan, cạnh phía Đông là sông Vàm Cỏ, vân vân. Sông Cửu Long có một tiềm năng rất lớn. Hàng năm, sông Cửu Long đưa ra biển khoảng 550 tỷ mét khối nước, chiếm hàng thứ 9 trên thế giới. Nếu tính về lượng nước trên một đơn vị diện tích lưu vực, thì sắp vào hàng tháng 4. Đó là nguồn tài nguyên quan trọng nhất ở Đông Nam Á chưa được khai thác. Lưu lượng bình quân nhiều năm sông Cửu Long tại Krai Tie là 11.116 mét khối trên giây. Lưu lượng nhỏ nhất là 1.260 mét khối trên giây tại Krai Tie. Lưu lượng bình quân mùa lũ là 52.000 mét khối trên giây. Lượng bùn cát trong một khối nước trên sông Cửu Long rất nhỏ. Tại Phnom Penh là 232 gram trên mét khối, với tổng lượng bùn cát năm là 97,5 triệu tấn trong một năm. Sông Cửu Long là một con sông lớn nhưng tiềm năng chưa được khai thác là bao bởi tính phức tạp của nó về mặt quốc gia. B lớn, những sông ngòi nhỏ ở các miền đất nước. Như trên đã nhận xét, là một nước mà 2/3 diện tích tự nhiên là núi đồi, có một lượng mưa khá phong phú, từ x bằng 1.300 mm trong năm đến x bằng 2.800 mm trong năm. Từ điều kiện địa hình và đặc điểm khí hậu đã sản sinh ra trên nước ta một mạng lưới sông khá phong phú, ít nhất là 0,5 km trên 1 km vuông và nhiều nhất là 2 km trên 1 km vuông. Trên suốt chiều dài bờ biển cứ 20 km lại có một cửa sông với hơn 2.500 con sông lớn nhỏ. Có những con sông khá nổi tiếng trên thế giới như sông Mekong. Có những con sông đóng góp một vai trò rất quan trọng trong tiềm năng thủy điện, thủy lợi của đất nước như sông Hồng, sông Đồng Nai. Ngoài những sông lớn tập trung ở miền Bắc như sông Hồng, sông Thái Bình, sông Mã, sông Cả, và ở miền Nam, sông Mekong, sông Đồng Nai, còn nhiều sông ngòi thuộc loại vừa và nhỏ khác nằm rải rác khắp mọi miền đất nước mà tập trung nhiều nhất ở miền Trung. Do đặc điểm địa hình có chiều ngang hẹp, núi biển gần sát nhau nên sông ngòi nói chung là ngắn. Tổng lượng dòng chảy năm không lớn lắm, nhưng chúng vẫn giữ một vị trí quan trọng trong nền kinh tế địa phương, đặc biệt là trên lĩnh vực thủy lợi và thủy điện. Ví dụ, ở sông Quảng Ninh là 4.720 km vuông, sông Kỳ Cùng ở Lạng Sơn là 6.663 km vuông, sông Bằng Giang ở Cao Bằng 4.565 km vuông, sông Giang 4.676 km vuông, sông Thạch Hãn 2.660 km vuông, sông Hương 3.700 km vuông, sông Nhật Lệ 26.500 km vuông, sông Thu Bồn 10.590 km vuông, sông Trà Khúc 3.180 km vuông, sông Côn ở Bình Định 2.900 km vuông, sông Cái ở Nha Trang 1.900 km vuông, sông Cái ở Ninh Hòa 852 km vuông, sông Cái ở Phan Rang 3.000 km vuông, sông Cái ở Phan Thiết 1.050 km vuông, sông Ba Đà Rằng ở Phú Yên 13.814 km vuông, sông Sê San ở Kon Tum 17.500 km vuông, sông Stepup Đắk Lắk 18.200 km vuông. Trên những dòng sông ấy, trong những năm qua, nhân dân địa phương đã xây dựng nhiều công trình thủy lợi lớn nhỏ như công trình đập dâng đồng cam trên sông Ba tưới 22.000 hecta cho cánh đồng Phú Yên, công trình hồ chứa Phú Ninh trên sông Vũ Gia Thu Bồn tưới hơn 23.000 hecta, công suất là 1.000 kW, công trình thủy điện Vĩnh Sơn trên sông Côn Bình Định có công suất là 70.000 kW, công trình thủy điện sông Hinh trên lưu vực sông Ba có công suất 66.000 kW, đảm bảo tưới 6.000 hecta. Hồ A Dun Hạ ở Gia Rai có dung tích 201 triệu mét khối, 2.700 kW tưới được 13.500 hecta. Con sông Bến Hải ở Quảng Trị tuy không dài, lượng nước không lớn, nhưng mãi mãi đi vào tâm trí người dân đất nước chúng ta bởi nó đã một thời làm ranh giới tạm thời chia cắt hai miền đất nước. Ba La Mã, tài nguyên nước ngầm của chúng ta. Về tài nguyên nước ngầm hay nước dưới đất của chúng ta có thể chia làm hai loại: trữ lượng động thiên nhiên và trữ lượng khai thác dưới đất. Một, trữ lượng động thiên nhiên của nước ở dưới đất là lưu lượng dòng chảy ngầm ở một mặt cắt nào đó của tầng chứa nước. Theo kết quả nghiên cứu của tác giả Vũ Ngọc Kỳ, Ngô Ngọc Cát, thì trữ lượng nước dưới đất của Việt Nam rất lớn. Tổng số trữ lượng động thiên nhiên nước dưới đất trên toàn lãnh thổ Việt Nam, chưa kể phần hải đảo, là 1.513.445 mét khối trên giây, tức là 129,6 tỷ mét khối trong một ngày, nhưng lại phân bố không đều trong các vùng địa chất thủy văn. Ví dụ như trữ lượng động thiên nhiên của miền địa chất thủy văn ở Bắc Trung Bộ là 466.990 mét khối trên giây, ở Nam Trung Bộ là 318.850 mét khối trên giây, chiếm lần lượt là 31% và 21% so với trữ lượng động thiên nhiên toàn quốc. 2. Trữ lượng khai thác nước dưới đất. Trữ lượng khai thác nước dưới đất là trữ lượng khai thác tính bằng mét khối trong ngày nhân đêm, có thể thu bằng các công trình lấy nước một cách hợp lý về mặt kinh tế kỹ thuật, với chế độ khai thác nhất định và chất lượng nước đáp ứng yêu cầu sử dụng suốt trong thời gian tính toán sử dụng nước. Trữ lượng khai thác nước dưới đất được đánh giá trên cơ sở tìm kiếm thăm dò ở 150 vùng trên toàn quốc được thống kê theo biểu dưới đây. Bảng 2.7, trữ lượng khai thác nước dưới đất. Các em kẻ bảng gồm có 4 cột, 3 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, các thành hệ địa chất. Cột 2, A cộng B. Cột 3, C1. Cột 4, C2. Hàng thứ 2, cột 1. Hàng thứ nhất, cát biển hiện đại. Hàng thứ 2, cát cuội sỏi, alluvi. Hàng thứ 3, đá carbon, chủ yếu đá vôi. Hàng thứ 4, đá lục nguyên phún trào. Hàng thứ 5, ba gian. Hàng thứ 6, đá biến chất. Hàng thứ 7, đá nguồn gốc hỗn hợp. Cột 2, hàng thứ nhất, 2.600. Hàng thứ hai, 855.000. Hàng thứ ba, 138.000. Hàng thứ tư, 106.000. Hàng thứ năm, 35.400. Hàng thứ sáu, 8.600. Hàng thứ bảy, 54.400. Cột 3. Hàng thứ nhất, 12.000. Hàng thứ hai, 1.967.000. Hàng thứ ba, 159.000. Hàng thứ tư, 280.000. Hàng thứ năm, 170.000. Hàng thứ sáu, 7.000. Hàng thứ bảy, 105.000. Cột 4. Hàng thứ nhất, 7.800. Hàng thứ hai, 6.044.000. Hàng thứ ba, 2.617.000. Hàng thứ tư, 2.237.000. Hàng thứ năm, 2.710.000. Hàng thứ sáu, 46.600. Hàng thứ bảy, 1.146.800. Hàng thứ ba, cột 2, 1.200.000. Cột 3, 2.700.000. Cột 4, 14.800.000. Ghi chú: cấp A cộng B là chữ lượng đã được thăm dò tỉ mỉ, có thể khai thác được ngay. Cấp C1 là chữ lượng chưa được thăm dò chi tiết, mới ở giai đoạn tìm kiếm. Cấp C2 là chữ lượng mới được thăm dò sơ bộ, muốn đưa vào khai thác cần tiến thêm một bước điều tra tỉ mỉ. 3. Nước khoáng và tài nguyên nước khoáng ở Việt Nam. A lớn, nước khoáng. Nước khoáng là một loại của nước ngầm. Sở dĩ người ta gọi nó là nước khoáng bởi vì bản thân nó có chứa một số khoáng chất ở nồng độ nhất định và có tác dụng chữa bệnh. Đôi khi nước khoáng lại xuất hiện trên mặt đất thành những mạch nước, những con suối, vì vậy người ta thường hay gọi nước suối, ví dụ như nước suối Vĩnh Hào. Tính chất có vị và khả năng chữa bệnh của nước phụ thuộc vào nồng độ các chất. Hàm lượng khoáng chất trong nước dùng để uống phải từ 2 đến 15 gram trên lít. Nước khoáng ở Việt Nam ta có nơi chỉ có 0,2 gram trên lít, nhưng có nơi đến 26 gram trên lít. Nước khoáng thường chứa nhiều nhất các ion clo, Cl-, sunfat, SO3-, hydrocarbonat, HCO3-, natri, Na-, canxi, Ca2+, magie, Mg2+. Nước chứa một lượng muối ăn nhất định sẽ ảnh hưởng tốt đến cơ quan tiêu hóa. Canxi clorua xúc tiến quá trình chống viêm nhiễm và ảnh hưởng tốt đến hệ thần kinh. Khác với hydrosulfat chữa viêm rễ thần kinh, radiculite. Magie và clorua có tác dụng làm giãn mạch máu. Nước sulfat có tác dụng lợi mật và nhuận tràng. Soda có mặt trong nước sẽ thúc đẩy sự hạ thấp độ axit. Nếu độ soda quá cao, ta gọi là nước soda hay là nước kiềm. Khi nước chứa trên 10mg sắt trên lít, ta gọi là nước sắt, dùng cho những người trong cơ thể thiếu sắt. Sự có mặt trong nước dù chỉ với một liều lượng nhỏ iốt cũng ảnh hưởng tốt đến tuyến giáp trạng, cải tiến sự làm việc của gan. Iốt là nguyên tố phổ biến trong nước ngầm và thường nằm rất sâu. Nước chứa một hàm lượng nhỏ copan, niken sẽ có lợi cho người mắc bệnh thiếu máu. Nước khoáng chứa brom sẽ xúc tiến sự phục hồi chức năng hoạt động bình thường của hệ thần kinh trung ương và như vậy có nghĩa sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Nước khoáng chứa hydrosulfur có mùi trứng thối nhưng chữa được bệnh thống phong, viêm rễ thần kinh, tức là radiculite, và làm cho chỗ gãy xương và các vết thương chóng lành. Khi nước ngầm có nhiệt độ lớn hơn hoặc bằng 37 độ C, ta gọi là suối nước nóng. Loại này thường xuất hiện ở những núi trẻ, tác dụng chữa bệnh của nó rất tốt. B nhỏ, tài nguyên nước khoáng ở Việt Nam. Trước đây hơn 70 năm, Pháp chỉ mới tìm được 42 nguồn nước khoáng trên cả nước. Hiện nay, ta đã xác định được hơn 100 điểm nước khoáng nổi tiếng như Mỹ Lâm ở Tuyên Quang, Bô Giát ở Hoàng Su Phì, Quảng Hanh ở Cẩm Phả, Kênh Gà ở Ninh Bình, Tánh Linh ở Thái Nguyên, Vĩnh Hảo ở Ninh Thuận, vân vân. Vĩnh Hảo tìm thấy năm 1930, nước suối Vĩnh Hảo chứa nhiều khoáng bicarbonat natri và chứa nhiều khí carbonic hòa tan. Việt Nam có những nguồn nước nóng từ 35 đến 40 độ C, có nơi từ 70 đến 80 độ C. Ở miền Nam nước ta cũng đã tìm thấy nhiều nguồn nước khoáng như Vũng Tàu ở Bình Châu. Nước iốt thường gặp trong những mỏ dầu, tảo dệt, Laminaria japonica là loại máy cô đặc iốt hữu hiệu bởi vì dầu mỏ được tạo thành từ xác tảo và các vi sinh vật biển khác chứa nhiều iốt, nên cùng với sự tạo thành dầu mỏ, dung dịch iốt trong nước ngầm cũng được hình thành ở cùng một chỗ. Vì vậy, khai thác dầu mỏ đồng thời có thể xây dựng xí nghiệp khai thác iốt brom. Bởi vì nước ngầm chứa iốt thường chứa cả brom, nên thường gọi là nước iốt brom.